Người xem, cả đám bọn hắn ăn thịt uống rượu, cả đám đều thoải mái, không biết tới dạng gì rồi đây. Bảy vị long thần chúng ta ở trong Hỏa Sơn Đảo đã rất lâu rồi, không biết mùi vị thịt như thế nào nữa. Kỷ Linh cũng cười, vì du thiên thần này quả nhiên là một người kỳ diệu. Đám thiên thần đến Nguyệt Hạ Đàm mạo hiểm, vừa mới bắt đầu thì đều mang theo hùng tâm vạn trượng. Cho dù có mang rượu thịt tới thì cũng chỉ mang theo một chút. Dù sao thời gian cũng đã lâu rồi, rượu thịt cũng sẽ hỏng mất. Rượu thịt đặc biệt là thịt cũng không có biện pháp để ngàn vạn năm không hư hao. Cho nên sau một đoạn thời gian ở trong Nguyệt Hạ Đàm mà muốn ăn thịt, quả thực chỉ có như phỉ du thiên thần vậy. Chuyên môn mang theo một cái thế giới cỡ nhỏ, mà bên trong lại nuôi dưỡng dã thú, như vậy mới khiến cho nguồn cung cấp thịt liên miên không dứt. Bác Minh lão đệ, đừng chơi cười ta. Phỉ du thiên thần cười nói, ta là người không có chí khí lớn, chỉ ưa thích uống rượu, rượu thịt. Ngươi bảo ta tu luyện trì trệ, không tiến lên được, thì ta còn có thể chịu được. Thế nhưng nếu như không có rượu thịt, ta không chịu được đâu. Không ăn không uống, cho dù trường sinh bất lão thì cũng có tác dụng gì đây? Ồ, ở trong tam giới, đệ cũng đã từng nghe qua thanh danh của Phỉ Du đại ca. Thậm chí Phỉ Du đại ca còn có một ngoại hiệu, đó là Chí Tử Phương Hưu. Kỷ Linh cười nói, Chí Tử Phương Hưu ư? Phỉ Du thiên thần sững sờ, lập tức nở nụ cười ha hả. Đúng vậy đúng vậy, Chí Tử Phương Hưu là Chí Tử Phương Hưu. Khô Long thiên thần ở bên cạnh gật đầu nói, tiểu tử này đã từng nói qua, rượu thịt mà hết thì ngày đó hắn ta cũng sẽ chết theo. Hắn có thể dừng lại, cho nên mới gọi là Chí Tiểu Phương Hưu. Uống rượu ăn thịt một lúc lâu, cả đám thiên thần lại chia làm hai bên, một bên là chúng thiên thần khác, một bên thì là 10 vị thiên thần dựa vào chính mình để xông đến nơi này, như đám người Kỷ Linh, Phỉ Du thiên thần, Vân Ngân thiên thần. Kỷ Linh nhìn 9 vị trước mặt này, trong 9 thiên thần này có 7 vị là thuộc về Nữ Hoa trận doanh, mặt khác có 2 người có lẽ coi như là bên Vô Gian Môn. Bởi vì lúc thượng cổ tiến vào đều là trận doanh Nữ Hoa, về sau tới thời kỳ tam giới, Vạn Hoa chi chủ cũng trở sau khi Nữ Hoa nương nương rời khỏi tam giới, cho nên mới mang theo chúng tiên ma còn sót lại của Vô Gian Môn trở về. Cho nên người bên phía Vô Gian Môn tiến vào Nguyệt Hạ Đàm so với bên phía trận doanh còn ít hơn nhiều. Thoạt nhìn bọn hắn có cảm tình vô cùng tốt à? Kỷ Linh thầm nghĩ, nếu như bọn họ biết tam giới xảy ra hạo kiếp rồi, chỉ sợ sẽ không có biện pháp giống như bây giờ nữa đâu, khi đó cũng khó trở lại thành huynh đệ. Chính là bởi vì cùng bị vây bên trong Vạn Sơn Đảo này, cho nên quan hệ của đám thiên thần Vô Gian Môn và trận doanh của Nữ Hoa vô cùng tốt. Dù sao bọn hắn cũng không biết hạo kiếp đã hàng lâm, Kỷ Linh cùng với 7 vị long thần tụ kha thiên thần tạm thời cũng không có ý định công khai chuyện hạo kiếp. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đang ở trong Nguyệt Hạ Đàm, không cần phải công khai vào lúc này. Bắc Minh huynh đệ, Dực Thu thiên thần nói, chín người chúng ta tìm ngươi là vì có việc muốn nói cho ngươi biết. Ồ, Kỷ Linh nghi hoặc cẩn thận lắng nghe. Hòn đảo ở phía trước rất là nguy hiểm, rất hãi hùng, thế nhưng ở bên Vạn Sơn Đảo lại an toàn hơn nhiều, nơi này không có 1000 năm tập kích một lần. Dực Thu thiên thần nhìn Kỷ Linh nói, thế nhưng Nguyệt Hạ Đàm cũng không có khả năng hoàn toàn để cho chúng ta nhẹ nhõm sinh hoạt ở nơi đây. Dù sao Nguyệt Hạ Đàm cũng không nuôi phế vật. Kỷ Linh khẽ gật đầu, bình thường ở trên Vạn Sơn Đảo sẽ không có nguy hiểm, ngàn vạn năm trên ức vạn năm cũng rất khó gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng Dực Thu thiên thần nhìn Kỷ Linh nói, thế nhưng một khi có thiên thần mới tiến vào Vạn Sơn Đảo này, như vậy Nguyệt Hạ Đàm sẽ hàng lâm kiếp nạn nguy hiểm rất là đáng sợ. Sao kiếp nạn hàng lâm ư? Kỷ Linh có chút nghi hoặc. Vu Kỷ thiên thần ở bên cạnh híp mắt khàn khàn nói, đúng vậy, là kiếp nạn. Chỉ cần có thiên thần mới đến Vạn Sơn Đảo, như vậy kiếp nạn sẽ rất gần. Không quá bao lâu thì bên Nguyệt Hạ Đàm sẽ có một chi quân đội yêu ma đột kích. Đến lúc đó sẽ chỉ có 10 người chúng ta đi nghênh chiến thôi. Về phần những thiên thần khác, bởi vì là do chúng ta mang đến, cho nên sẽ không có tư cách tham chiến. Một khi tham chiến sẽ chọc giận Nguyệt Hạ Đàm, khi đó sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Kỷ Linh gật đầu hiếu kỳ nói, quân đội yêu ma ư? Trước đó người đã gặp được Dạ Xoa, Tuyết Ma, những người này đều xem như là yêu ma, mà thứ chúng ta sắp gặp phải thì chính là quân đội do yêu ma tạo thành. Vu Kỷ thiên thần tiếp tục nói, quân đội tập kích chỉ có 10 người chúng ta nghênh địch thôi, đây quả thực là chém giết sinh tử.

nhìn thấy rõ thủ đoạn của mình, đến lúc đó mới tiện phối hợp để ứng phó với kiếp nạn. Vèo, kiếm quang quỷ dị khó lường xẹt qua cổ của Phỉ Du Thiên Thần, may mắn mà đoàn kích đã kịp thời ngăn chặn. Lại là một đạo kiếm quang màu đen quỷ dị từ phía dưới chọc lên trên thân thể của Phỉ Du Thiên Thần. Phỉ Du Thiên Thần cũng vung đoàn kích lên, gian nao ngăn cản. Kiếm pháp của Bắc Minh huynh đệ thật là quỷ dị, hung mãnh. Kiếm pháp vừa nhanh lại vừa quỷ dị, kiếm đạo này quả thực am hiểu công phạt mà. Lợi hại, quả thực là lợi hại, bằng vào kiếm pháp này cũng đủ để địch nổi luyện ngục thần rồi. Đám người Vân Ngân Thiên Thần, Đông Hư Thiên Thần, Quý Bộ Thiên Thần đều sợ hãi thán phục. Tuy rằng bọn hắn cũng đã xông qua được, thế nhưng trên thực tế không có một ai trong bọn hắn đi theo đường kiếm đạo, mà ở bên trong kiếm pháp của Kỳ Linh, bọn hắn đã cảm thấy được chỗ độc đáo của cường giả kiếm đạo. Về phần Tụ Kha Thiên Thần, bảy vị Long Thần thì càng xem hai mắt lại càng tỏa sáng. Tuy rằng bọn hắn được Kỳ Linh mang theo tới, thế nhưng mà chưa từng nhìn thấy qua Kỳ Linh toàn lực thi triển kiếm pháp như thế nào. Phanh! Trong khi giao chiến, hai người liền tách ra, lập tức đáp xuống mặt đất. Phỉ Du Thiên Thần hưng phấn nói: Bắc Minh huynh đệ, tuy rằng ta đang ở thế hạ phong, thế nhưng đây chẳng qua là hâm nóng mà thôi. Đợi khi quen thuộc lẫn nhau thì ta có thể toàn lực ra tay rồi. Nói xong, khí thế của Phỉ Du Thiên Thần mơ hồ có chút khác biệt. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lại một lần nữa bắn thẳng về phía Kỳ Linh. Vừa xa thủ, Kỳ Linh cũng đã cảm giác ra được phương thức công kích của đoàn kích đã biến hóa. Phỉ Du Thiên Thần này thực là dấu tài, không còn là bộ pháp môn giống như luyện ngục thần kia nữa, mà là càng thêm huyền diệu. Tuy rằng am hiểu tấn công, thế nhưng trong lúc nhất thời Kỳ Linh cũng không có cách nào chiếm thế thượng phong được nữa. Hiển nhiên Phỉ Du Thiên Thần ở bên trên Vạn Sơn Đảo đã nhịn vô số năm tháng dài dằng dặc, cho nên đoàn kích chi pháp của hắn cũng đã được tôi luyện càng thêm hoàn mỹ, so với kiếm pháp của Kỳ Linh còn hoàn mỹ hơn rất nhiều. Lợi hại, lợi hại. Đánh được một lát, Kỳ Linh cười nói: Không biết thần thông hộ thể của Phỉ Du đại ca như thế nào. Nói xong, không ngờ Kỳ Linh không hề ngăn cản công kích của đối phương, để mặc cho đoàn kích của đối phương đâm vào trên người mình. Đồng thời kiếm pháp của Kỳ Linh cũng đã đánh tới trên người của đối phương. Phỉ Du Thiên Thần sợ tới mức sắc mặt đại biến, vội vã thay đổi chiêu thức ngăn cản công kích của Kỳ Linh. Phành phành phành. Phỉ Du Thiên Thần bị đánh cho liên tiếp lùi về phía sau, đồng thời lại còn hô lớn: Người thi triển Bát Kiểu Huyền Công ư? Bát Kiểu Huyền Công đệ cửu chuyển ư? Kỳ Linh cũng cười nói: Người chơi xấu rồi. Phỉ Du Thiên Thần có chút khó thở. Nếu như Kỳ Linh yếu hơn một ít so với hắn, như vậy cho dù Kỳ Linh có Bát Kiểu Huyền Công hộ thể thì hắn cũng có thể hoàn toàn áp chế được Kỳ Linh. Thế nhưng thực lực của Kỳ Linh lại tương đương với hắn, lúc này Kỳ Linh lại không cần bảo hộ bản thân, như vậy đã chiếm ưu thế rất lớn. Sư phụ, ngươi là ai vậy? Phỉ Du Thiên Thần hô lớn. Không ngờ ngươi đã tu luyện tới Bát Kiểu Huyền Công, còn tới đệ cửu chuyển. Sư phụ ta là Bồ Đề Đạo Tổ. Kỳ Linh cười ha hả nói: Sao vậy, đang hâm mộ hay là ghen tị vậy? Là Bồ Đề Đạo Tổ ư? Ngươi thực sự là đi đường cùng, dẫm nhầm phân chó rồi. Phỉ Du Thiên Thần một mặt vừa đánh, một mặt hô lớn rất là chật vật. Được rồi, ta biết rõ thần thông hộ thể của ngươi rất là cao minh, đừng có bắt lạt người khác như vậy, có được không hả? Kỳ Linh cũng thấy tốt nhất là lên rừng, sau khi thể hiện thần thể của mình lợi hại một chút, lại bắt đầu tiếp tục công giết bình thường. Đoàn kích của đối phương công tới, Kỳ Linh cũng ngăn cản như thường. Cứ như vậy, ngươi tới ta đi, cũng coi như là đánh tới vui vẻ. Không nghĩ tới Bắc Minh huynh đệ lại tu luyện Bát Kiểu Huyền Công đến đệ cửu chuyển, như vậy là tốt rồi. Vô Kỳ Thiên Thần híp mắt cười nói: Lần đại kiếp nạn này, đại quân yêu ma kia sẽ tới, Đồng Khúc lão đệ, đến lúc đó không cần một mình ngươi đứng làm bia ngắm nữa rồi, đến lúc đó Bắc Minh huynh đệ cũng có thể cùng đi ngạnh kháng với ngươi. Đối mặt với quân đội yêu ma, quả thực cần thần thể rất mạnh để đi ngạnh kháng. Tráng hán Đồng Khúc Thiên Thần toàn thân có màu đồng trầm giọng nói: Bát Kiểu Huyền Công của Bắc Minh huynh đệ chính là đệ nhất thần thông phía dưới chân thần. Mặc dù ta có chỗ kỳ ngộ, thế nhưng nếu luận thần thể vẫn không theo kịp Bắc Minh huynh đệ. Lần này đi ngạnh kháng quân tiên phong, vẫn phải trông cậy vào Bắc Minh huynh đệ rồi. Trời á, Đồng Khúc ơi, đại ngốc tử như ngươi mà cũng biết lợi dụng người khác rồi hay sao? Không ngờ cũng biết để cho người khác xông vào trước đấy nha. Cả đám cùng cười. Đồng Khúc Thiên Thần lại chừng mắt nói:

Phỉ Du Thiên Thần cũng hét to một tiếng: "Sống lên!" Chín đại thiên thần đã sớm lấy ra binh khí của riêng mình. Phanh! Giống như là thủy triều mãnh liệt đánh vào trên đá ngầm, 10 đại thiên thần dựa vào chân ngọn núi lập tức bị nhóm lớn thần ma này điên cuồng vây công. Kỷ Linh cầm song kiếm trong tay, đối mặt với một đám yêu ma không ngừng vung vẩy trường thương, binh ba, dao, thi triển ra minh nguyệt kiếm thuật. Kiếm quang bay múa vô cùng quỷ dị. Phốc một tiếng, đầu của một gã yêu ma lập tức bay lên. Keng! Kiếm quang lập tức đem một yêu ma mập mạp chém chết thành hai nửa. Ồ! Kỷ Linh khi thì thi triển ra hai thức phòng thủ như duy tâm thức và âm dương thức. Trong lúc bị vây công, hiển nhiên phòng thủ rất là quan trọng. Nếu không bị một nhóm lớn yêu ma tiến vào gần, như vậy ngay cả không gian dương kiếm lên cũng không có, lúc đó sẽ là xong đời. Dựa theo lời đám người Phỉ Du đại ca đã nói, những yêu ma bình thường này phải mong chóng giết đi, giết càng nhiều thì càng tốt. Tuy rằng thực lực của bọn chúng rất yếu, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, người có thể đưa các thiên thần vào con đường cùng chính là những yêu ma bình thường này. Kỷ Linh cũng không dám khinh thường, mặc dù có bắt kiểu huyền công hộ thể, thế nhưng một khi hoàn toàn bị trói buộc vây khốn, như vậy yêu ma vương rất đơn giản là có thể chấn áp được hắn, sau đó lại thu vào bên trong hồ lô màu vàng kia. Hai Kỷ Linh xuất hiện ở giữa không trung, ở đây duy nhất không có kinh ngạc chính là yêu ma vương. Hắn đã sớm từ chỗ tuyết ma biết chuyện Kỷ Linh có được hai phân thân, cho nên hắn mới ưu đãi Kỷ Linh như vậy. Phân thân của ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Yêu ma vương cười hằng hạc nói: "Ta đã chờ thật lâu." Vù, hắn gào thét đánh tới. Trong đó một Kỷ Linh ba đầu sáu tay gào thét bay lên, sáu đạo kiếm quang cuồng vũ cùng yêu ma vương cận thân chém giết. Một cái khác chính là Kỷ Linh mới xuất hiện, ở chung quanh hiện ra 729 thanh thuần dương cực phẩm phi kiếm. Chỉ thấy bóng kiếm mênh mông di động ở chung quanh Kỷ Linh, pháp lực xa xa vượt qua thuần dương chân tiên từ trong cơ thể Kỷ Linh tuôn ra, tiến vào trong từng thanh tiên kiếm. Pháp lực của Kỷ Linh quá tinh thuần, khiến cho kiếm khí trải qua đại thiên kiếm trận chuyển hóa nhanh chóng tăng vọt. Đại lượng kiếm khí hội tụ ở trước người Kỷ Linh tạo thành một thanh ngọc kiếm trôi lơ lửng. Sao? Yêu ma vương vừa mới đánh bay một Kỷ Linh khác, trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại. Khi thấy thanh ngọc kiếm lơ lửng kia, hắn cảm thấy uy hiếp vô hình, điều này làm cho hắn phải khiếp sợ. Thanh phi kiếm kia vậy mà để cho ta sinh ra cảm giác uy hiếp sao? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy được? Cái thanh phi kiếm kia, kiếm trận uy hiếp ư? Chín tên thiên thần đang chém giết trong đám yêu ma tướng, thậm chí đám người Phỉ Du thiên thần cũng chấn kinh. Khí tức kiếm trận không có biện pháp thu liễm, ngọc kiếm càng là do kiếm khí ngưng tụ mà sinh, uy áp trực tiếp tràn ngập ra, để cho tất cả yêu ma thiên thần cảm thấy sợ hãi mơ hồ. Ở trên cấp độ sinh mệnh, Kỷ Linh đã vượt qua bọn hắn một bước. Đi! Kỷ Linh xa xa chỉ một cái. Vù! Ngọc kiếm ở trên không trung để lại một đạo tàn ảnh hình cung, liền như một vòng tàn nguyệt. Ngọc kiếm lưu chuyển lên kiếm quang màu đen cũng đã thẳng hướng yêu ma vương. Tất cả yêu ma cùng thiên thần ở đây đều có thể cảm giác được một vòng tàn nguyệt ở giữa không trung kia thê mỹ bậc nào, lại làm cho bọn hắn sợ hãi ra sao. Kiếm lực tầng thứ tư, tâm lực tầng thứ tư của Kỷ Linh đều là cấp độ lực lượng đỉnh phong thuộc về thiên thần. Kỷ Linh thi triển Trích Tinh Thủ cũng gần như thiên thần đỉnh phong. Trước kia kim đan chưa lột xác, Kỷ Linh thi triển hơn 700 thanh thuần dương cực phẩm phi kiếm cấu thành đại thiên kiếm trận đệ cửu trọng, cũng có lực lượng của thiên thần chân tiên đỉnh phong. Kiếm lực tầng thứ tư, tâm lực tầng thứ tư, Trích Tinh Thủ, đại thiên kiếm trận đệ cửu trọng đều xem như cùng một cấp độ. Tuy rằng Trích Tinh Thủ cùng đại thiên kiếm trận đệ cửu trọng tương đối mà nói hơi yếu nhược một chút, nhưng vẫn là cùng cấp độ. Mà bây giờ theo thuần dương kim đan trong cơ thể Kỷ Linh lột xác tăng lên, pháp lực cũng tinh thuần lên mấy chục lần. Không hề nghi ngờ, pháp lực trải qua kiếm trận chuyển hóa ngưng tụ ra một thanh ngọc kiếm, uy năng cũng tăng vọt mấy chục lần, đã vượt qua cực hạn của thiên thần, bước vào cánh cửa đạo tổ. Thậm chí chỉ luận về uy năng, so với đám người Hồng Tuyết thiên thần lúc trước hình thành Thất Diệu thiên thần, so với lúc trước Trường Thanh kiếm tiên thao túng đạo tổ Khôi Lỗi còn mạnh hơn một ít, nên tương đương lúc trước Kỷ Linh thi triển hình thiên thần mạnh nhất. Thật nhanh, thật là nhanh. Sắc mặt của yêu ma vương đại biến. Ngọc kiếm bay tới, sau khi pháp lực tinh thuần, tốc độ của ngọc kiếm cũng càng thêm kinh người. Yêu ma vương huy động trường côn liên tục, mong muốn ngăn cản. Thế nhưng kiếm quang màu đen kia lại rất là quỷ dị, xẹt qua một đường vòng cung ma quỷ, liền sát lấy trường côn, trực tiếp lược qua thân hình của yêu ma vương. Một mảnh xôn xao, yêu ma vương cầm trường côn trong tay sững sờ đứng trên không trung, thân thể từ đó tách ra. Hắn dĩ nhiên đã bị một kiếm chém thành hai nửa. Thua rồi, thua rồi. Hai nửa thân thể của yêu ma vương ngưng tụ lại, sững sờ nhìn Kỳ Linh. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Những yêu ma tướng vốn đang điên cuồng tấn công kia cũng đã ngừng lại. Bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn yêu ma vương ở giữa không trung cùng với thiếu niên áo bào trắng, làm bọn hắn khó có thể tin được kia. Chính vị thiên thần cũng ngẩng đầu nhìn thiếu niên áo bào trắng. Bắc Minh. Bọn hắn đều cảm nhận được sự rung động. Ở chỗ xa xa, một đoàn thiên thần như thất long thần, chỉ có thể xem cuộc chiến, không có biện pháp xuất thủ, cũng hoàn toàn bối rối. Mỗi người đều nhìn thiếu niên mặc áo bào màu trắng ở giữa không trung kia. Thua, ta thua. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 138 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.